Nam mô tát sa pha ga va tu a ra tu sa ma sam bu da sa nam mô tát sa pha ga va tu a ra tu sa ma sam bu da sa nam mô tát sa pha ga va tu Arahato Samma Sambuddhassa. Rồi, mời ngồi. Bây giờ thầy đọc cả cái đoạn cho nghe cái đã. Imehi dipathupadisang kare buddhang dhammang sanghang api pucayami matam pita dinang guna vantanan cak mayhan cak dikharantang anthaya hitaya sukhaya. À, là nguyên các cái bài á, là đọc như vậy. Thì bây giờ mình ngắt ra từng đoạn mà đọc. Imehi dipadhupa. Đúng ra là phải là dipadhupadi, nhưng mà tại vì là nó thường thường là nó dừng lại nó cái chữ dài á, còn cái chữ ngắn á là thì khi mà mình đọc Pali á thì nó lại đi chung với cái chữ ngắn khác, nó chữ khác. Còn khi mình đọc á thì mình lại dừng ở nơi cái chữ mà có cái dấu ngang á, tức là chữ dài đó. Nhưng mà bây giờ mình cứ đọc là mình đọc từng chữ á, là dhupa cái đã nè, dhupa tức rồi adi sakkarehi buddhang dhammang sanghang. Cái đó là bữa trước mình học rồi ha. Afipucayami mata pitu adinang guna vantananca guna vantananca maihanca digha rattang athaya hitaya sukhaya afipucayami là con xin dâng cúng, con xin thành kính cúng dường. Cái từ mà pucha pucheti là cúng dường, mà ở đây là afipucayami, tức là động từ của nó là afipucayati. Nhưng mà khi mà có chữ ami ở phía sau đó, thay vì là ati thì mà thành là ami phía sau đó, thì có nghĩa là con hay là tôi, tức là con xin cung kính cúng dường, thành kính cúng dường đến Phật Pháp Tăng với lòng tôn kính những cây hương đèn vân vân này. Mata là người mẹ, Pitu là người cha, Mata Pitu là cha mẹ. Chữ Adi giống như chữ Adi trên đó nè, bây giờ này là Adi năng thì là số nhiều, thành ra là cha mẹ vân vân. Thì cũng là chữ A Đi đó, là mà trên đó thì cũng vân vân, A Đi dưới này cũng vân vân. Nhưng mà ở phía trên đó thì tại vì ấy, cái chữ A Đi phía trên đó thì nó đi với cái chữ I Mê Hí, cho nên nó cũng có nghĩa là với. Còn phía dưới này ấy, thì là đến Ma Ta Pi Tú nè, rồi A Đi Năng thì Ma Ta Pi Ta Đi Năng. Gụ Nạ Văn Ta Năng Chá, Gụ Nạ Văn Ta Năng thì cái nguyên cái từ của nó là Gụ Nạ Văn Tú. Gụ Nạ Văn Tú tức là cái người có ân, ân nhân, tức là cha mẹ này và những bậc ân nhân này. Còn mây mây hân, mây hân cha, đúng ra là mây hân với là cha, thành ra đọc là mây hân cha, tức là đến đến cho cha mẹ này. Đi Gharat Tăng, Đi Gharat Tăng là lâu dài, mây hân cha là để là hồi này là nói là đến là cho con, cho con này, cho những bậc ân nhân này, cho cha mẹ này, vân vân. Đi Gharat Tăng là lâu dài. Atthaya, Atthaya là sự lợi ích, sự tốt lành. Hitaya, sự tấn hóa, hay là cũng là ích lợi. Sukhaya là sukha là an lạc, hạnh phúc. Bây giờ mình ngắt ra từng đoạn mà đọc. I me hi di pa thu pa, thì tại vì nó dừng cái chữ A dài nên đành phải dừng đó. I me hi di pa thu pa, I me hi di pa thu pa, I me hi di pa thu pa. I me hi di pa thu pa di sakka re hi, me hi di pa thu pa di sakka re hi, I me hi di pa thu pa di sakka ca re hi, I me hi di pa thu pa di sắc ca re hi, I me hi di pa thu pa di sắc ca re hi. Bây giờ thầy lấy cái gì thầy gõ cái là đọc lại. Đọc nha. I me hi di pa thu pa di sắc ca re hi, Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ abhipūcayāmi, Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ abhipūcayāmi, Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ abhipūcayāmi. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ abhipūcayāmi, Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ abhipūcayāmi, Ma Ta Pi Ta Đi Năng, Ma ma ta pi ta di năng ma ta pi ta di năng gu na văn ta nan cha ta pi ta di năng gu na văn ta nan cha ma ta pi ta di năng gu na văn ta nan cha. Đọc chưa đều tức là cái âm dài á, là dài, âm ngắn là ngắn, để cho nó là nó đều nhau. Ma ta là hai chữ nó dài nè, pị ta pị thì ngắn à. Ma ta pị ta đi năng đi thì dài nè, năng thì dài nè, gụ nạ văn gụ nạ thì ngắn nè, mà văn thì dài nè, gụ nạ văn ta nan cha ma ta pi ta di năng gu na văn ta nan cha ma ta pi ta di năng gu na văn ta nan cha ma ta pi ta di năng gu na văn ta nan cha đi năng ngộ na văn ta nan cha. Nhớ là chữ nào dài thì đọc cho dài, chữ nào ngắn thì đọc ngắn. Là chữ ngắn là bằng một nửa chữ dài, cho nên đó là đọc cho đúng nhịp. Ma ta pi ta đi năng ngộ na văn ta nan cha ma ta pi ta di năng gu na văn ta nan cha mai han cha di ha ra tăng mai han cha di ga ra tăng mai han cha di ha ra tăng mai han cha di ga ra tăng. Nhớ là đọc được, nếu mà mình đọc, mình tập đọc cho nó quen, là ví dụ như tới là đi ga, tức là nó nhanh, cho dù cho nhanh nhưng mà mình vẫn đọc là đi ga thì nó mới đúng. Mày hành cha đi ga ra tăng, hành cha đi ga ra tăng, mày hành cha đi ga ra tăng attaya hitaya sukkaya thường thường cái chữ a mà cuối cùng đó là kéo dài ra, chữ a mà cuối cùng của cái a dài cuối cùng của cái bài á là mình kéo dài ra để chấm dứt cái bài đó. Còn mấy cái chữ a khác thì nó chỉ gấp đôi cái chữ ngắn thôi. Attaya hitaya sukkaya attaya hitaya sukkaya. Đó, cái chữ kha mới dài, còn mấy cái kia thì vừa thôi. Đó. Giờ đọc lại. Ma ta pi ta di năng gu na văn ta nan cha di ga ra tăng áp tha ya hi ta ya su ka ya. Tức là đọc cho kỹ để sau này mình đọc lại cho nó đúng, lỡ mà có ai nhờ mình hướng dẫn thì mình chỉ lại cho nó đúng. I me hi di pa du pa di sak ka re hi di pa du pa di. Chữ đi là phải dài. Đó, cái chữ là mấy cái chữ dài, đi này, thu này, pa này. Đó, là phải dài. I me hi di pa du pa di sak ca rê hi. Đọc lại. I me hi di pa du pa di sa ca rê hi. I me hi di pa du pa di sa ca rê hi. I me hi di pa du pa di sa ca rê hi. Nhớ là đọc cho đều cái từ dài với ngắn, là cho đều. Buddhang dhammang sanghang apipuccayami. Buddhang dhammang sanghang apipuccayami. Buddhang dhammang sanghang apipuccayami. Hằng tham mang sang hằng api u cha ya mi ma ta pi ta di nang gu na van ta nan cha ma ta pi ta di nang gu na van ta nan cha. Mình đọc luôn chữ mây hành cha nữa luôn ha. Đọc là muốn hay mấy hành trạng nữa luôn, rồi cái đi cái há rồi mình làm sao đây. Ma ta pị ta đi năng ngụ nạ văn ta năn chạ mây hành trạng. Đó. Ma ta pị ta đi năng ngụ nạ văn ta năn chạ mây hành trạng. Đó. Ma ta pi ta di năng gu na văn ta năn cha mây hành cha. Và mấy cái đoạn sau là mình đi ha rát tăng luôn. Đi ha rát tăng ác tha ya hi ta ya sukha ya. Đi ha rát tăng ác haya hi ta ya sukha ya. Diha rat tang athaya hi ta ya sukha ya. Đọc lại tại cái đầu. I me hi di pa du pa. I me hi di pa du pa di sa ca re hi bút thang tham mặc sang thang a pi cu cha ya mi ma ta pi ta di năng gu na văn ta năn cha mây an cha di ha ran tăng at haya hi haya sukhaya. Bây giờ bắt mỗi người đọc. Bắt mỗi người đọc tự. Rồi đọc lại, đọc lại, đọc lại luôn hết luôn ha. Rồi. I me hi di pa du pa di sa ca re hi bút thang tham mang sang khang a pi pu cha ya mi ma ta pi ta di năng ngụ na văn nan cha mây ham cha di kha ran tăng at tha ya hi ta ya sukha ya. Đọc thêm mấy lần nữa cho rồi cho đúng đó, rồi khi đó về nhà mới học được, chứ còn không là đọc về đọc trật cái mà nó về cứ đọc cho đúng chứ đừng có đọc trật mà nó thuộc rồi một cái là coi như nó trật luôn. Khi mà một cái người đó nào đó mà dẫn kinh thì cái người đó sẽ đọc đến một cái chỗ nào đó thì người đó kéo dài ra là mình tiếp vô. Ví dụ như thầy đọc là I me hi di pa thu pa thì mình đọc là di sa ca re đã tiếp hết như vậy ha. Bây giờ thầy đọc I me hi di pa thu pa ca đề bụt thăng tham mang sang thăng chaya mi ma ta bi ta di năng gu na văn ta nan cha mai an cha di ga ra tang at hai ya hi ta ya su kha ya. Đọc tiếp. Hị mê hị đi pa đu pa đi sa ca kê hị bụt thăng tham mang sang khăng a pi pu cha ya mi ma ta pi ta đi năng ngu na văn ta nan cha mai an cha đi kha ran tăng an tha ya hi ta ya su kha ya i me hi di pa thu pa di sang kang hang tham bang sang khang a pi pu cha ya mi ma ta pi ta di năng ta nan cha mai han cha di kha ran tang an tha ya hi ta ya su kha ya. Được chưa, đọc được chưa? Về là phải học cái bài nào mà mình học ngày một tuần sau là phải học cho thuộc xong rồi tới là đọc được hết luôn. Rồi bây giờ đội qua ai hỏi gì thì hỏi thầy trả lời.